Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, lớn gan suy đoán, Cảnh Như Họa cười cười, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt của nàng, bên trong tĩnh mịch một mảnh, Tống Khuynh Thành nhìn một chút đáy mắt càng ngày càng mê mang, giống như bị mất hồn. Chỉ nghe gặp kia hư vô thanh âm nói cho nàng, ngươi là đảo quốc con dân. Quốc gia của ngươi bị người chơi đại lục ngân xuyên hủy. Thân ngươi phụ phục quốc chi đảm nhiệm mà ni Cảnh Như Họa đem Tống Khuynh Thành đặt nằm dưới đất. Trên mặt, cho nàng mang thượng mũ trò chơi. Mình cũng đi theo tiến vào nghịch thiên 3D bên trong. Trong trò chơi. Lục Ngân Xuyên rốt cục phát giác được không được bình thường. Bị kim đâm qua đi. Hắn cố ý nhìn một chút vết thương. Cũng không có nhìn trên da có lỗ kim. Cẩn thận hít thà. Khó trách cảm thấy không thích hợp. Là bởi vì hắn cùng nhau đi tới. Những nơi đi qua đều nghe không đến bất luận cái gì mùi. Thối cũng thơm quá cũng được. Đều ngửi không thấy. Tại liên hệ vừa mới Riomet nói lời, Lục Ngân Xuyên giật mình, người kia đến cùng là ai? Riomet hắn tiếp xúc qua, Riomet nói kia lời nói nếu như là thật, lấy Riomet thân phận là không thể nào biết cặn kẽ như vậy cùng cơ mật sự tình. Nếu là giả, vậy hắn là làm sao biết hắn gặp được nhân ngư? Lục Ngân Xuyên càng nghĩ càng thấy đến bất an. Hắn không phải nhắc nhở Hạ Tuyến sao? Làm sao sẽ còn bị nhốt trong trò chơi? Mà lại cái trò chơi này tựa hồ thay đổi. Tất cả tràng cảnh nhân vật đều cùng hiện thực giống nhau như đúc. Thật giống như đến ba thứ nguyên thế giới. Để cho người ta hận dễ dàng không phân rõ hiện thực. Không được. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài, muốn tỉnh lại, Lục Ngân Xuyên gõ lấy đầu của mình, thử dùng đau đớn phương pháp tỉnh lại trong hiện thực mình. Hắn cảm giác hắn lâm vào một cái trong âm mưu, một cái bẫy bên trong, đi như thế nào đều đi ra không được. Hắn hẳn là càng sớm một chút hơn phát hiện, tỉ như muốn thành vô duyên vô cớ tuôn ra nhiều như vậy cực phẩm trang bị lúc liền nên triệt để. Đề cao cảnh giác đi tra rõ ràng. Còn có thiên ma thú thế mà nhanh như vậy sinh ra thần trí. Thật giống như biết hắn muốn làm gì. Đúng, thiên ma thú. Lục Ngân Xuyên trong đầu một tia sáng hiện lên. Chính là từ thiên ma thú trên thân bắt đầu không thích hợp. Hẳn nguyên bản thiết kế chương trình bên trong thiên ma thú kết giới không thể nhanh như vậy liền. Phá, hắn lấy lần trước nữa hắn đến chậm, mới không có đến giúp Tống Khuynh Thành thu phục thiên ma thú. Lại không để ý đến lấy lúc ấy thực lực Tống Khuynh Thành cái nào có năng lực thu phục thiên ma thú. Về sau không bao lâu thiên ma thú liền có thần trí. Tống Khuynh Thành thu phục thiên ma thú sau chỉ có bị người chơi tệ lạc nhật thành truy sát lần. Kia phóng suốt qua, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền sinh ra thần trí. Hắn lúc ấy quá mức vội vàng đem hiện thực thiên ma thú vũ khí phục hồi như cũ. Cũng là bị đảo quốc chọc giận, mới không có suy nghĩ những chi tiết này chỗ, đặc biệt là trong quá trình chiến đấu. Thiên ma thú mất đi khống chế, cũng không phải là Tống Khuynh Thành vi phạm với hắn ý tứ, mà là thiên ma thú vốn là thoát ly trò chơi, có mình ý thức tự chủ, học xong lừa gạt, trời ạ, Lục Ngân Xuyên trên trán lạnh lùng đổ mồ hôi, ngồi liệt tại địa phương, cái này so người máy chủ não sinh ra ý thức tự chủ còn đáng sợ hơn. Có trời mới biết thiên ma thú như thế lớn sức chiến đấu sẽ đối với nhân loại làm xảy ra chuyện gì. Đến, hắn còn giống như có thể khống chế nghịch thiên 3D hệ thống. Nghịch thiên lần này người chơi có bao nhiêu? Lục Ngân Xuyên rất rõ ràng. Tuy nói trò chơi chỉ cần vừa phải chơi đối người là tiêu khiển. Nhưng nếu là ra vào trong đó, đó chính là tai họa. Thiên ma thú đã hiểu được đem để hắn mê thất ở trong game. Tưởng lầm là đến hiện thực. Kia người chơi khác Lục Ngân Xuyên chấn động. Lớn mật đoán được thiên ma thú đây là muốn đem tất cả người chơi quan ở trong game. Thông qua lừa hắn cùng Khuynh Thành đi ra trò chơi. Chiếm cứ câu kia to lớn đỉnh vũ khí. Đây là muốn diệt nhân loại tiết tấu A. Hết chương.